Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Tâm Linh, Pháp Sư Tự Truyện của tác giả Diễm Quỳnh. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh. Huy đã để link ở trong phần mô tả rồi. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Tự Truyện, tập 2. Linh bất ngờ tròn xoe mắt nhìn thằng Đức. Cô không hiểu tại sao lại xuất hiện một món đồ chơi của con gái ở trong phòng của con trai. Lúc đầu cô còn hơi nghi hoặc, nhưng nhanh chóng sau đó đã suy nghĩ nhà ông Khánh giàu có như vậy, chắc chắn khi biết tin bà Hạnh có thai, họ sẽ chuẩn bị đầy đủ phòng ốc cũng như đồ chơi cho con mình. Và có lẽ họ đã suy đoán nhầm. Có thể họ nghĩ đứa con đầu lòng là con gái, cho nên chuẩn bị những thứ này. Nhưng cuối cùng lại sinh ra thằng Đức, cho nên trong lúc dọn dẹp đã bỏ sót lại. Cô nhanh chóng quay sang tươi cười với thằng nhỏ, định hỏi tiếp thì đột nhiên nó kêu lên: "Hết 10 phút rồi, bây giờ cô về phòng của mình đi, cháu cần phải đi ngủ để sáng mai còn đi học nữa." Nghe Đức nói, Linh vội nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thì ra thời hạn 10 phút của nó đã hết rồi. Bây giờ cô không thể làm gì hơn. Mặc dù còn nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng thằng Đức thì nằng nặc muốn cô ra khỏi phòng của nó. Cô đành phải lẳng lặng rời đi, tìm một cơ hội khác tiếp cận nó sao vậy. Linh vẫn quay mặt về hướng cánh cửa, trong lòng có chút tiếc nuối vì chưa hỏi được gì nhiều, cũng như chưa thu thập được nhiều thông tin. Cô định quay bước trở về phòng nghỉ ngơi thì Phong xuất hiện trước mặt. Lần này khác với dáng dẹp lúc sáng, Phong nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi đưa đôi mắt của mình nhìn thẳng vào phòng thằng Đức, cử điệu dò xét hỏi: "Cô làm gì trong phòng thằng Đức lúc nửa đêm nửa hôm như vậy?" Linh lướt qua Phong một cách nhẹ nhàng, cô liếc anh một cái rồi cất lời: "Đó không phải là việc của anh, mà cũng nửa đêm rồi, sao anh đi ngủ đi, mà đứng đây nói chuyện với tôi làm gì? Anh theo dõi tôi hay sao?" "Tôi không phải theo dõi cô, mà là đi tìm cô thì đúng hơn." "Tìm tôi để làm gì?" Lúc này Phong mới thôi cười đùa, nét mặt nghiêm nghị, ngữ điệu cũng nghiêm túc hơn, nói: "Thầy kêu tôi đi tìm cô để báo cô gặp thầy nói chuyện. Tôi không biết cô đang có ý định làm cái gì, hay là đang mắc phải chuyện gì đó khó giải quyết. Nhưng mà việc hôm nay cô vắng mặt ở buổi trừ tà của ông Khánh là điều thầy không thể chấp nhận được đó." Linh ngạc nhiên đứng thừng lại, quay mặt về phía Phong, ánh mắt có chút sợ hãi, ngữ điệu cũng thôi không kinh kiệu nữa, cẩn thận chậm rãi hỏi: "Buổi trừ tà của ông Khánh là sao? Anh nói gì tôi không hiểu. Chẳng phải ông ta mắc một căn bệnh lạ, sao bây giờ lại thành trừ tà?" Phong đặt hai tay lên vai Linh, cố trấn an cô: "Thật ra tôi và thầy đã phát hiện sau nhà chỗ trồng cây mít có chứa nhiều linh hồn chất dưỡng đang ngầm phá hoại ngôi nhà này. Vì vậy chúng tôi đã nghi ngờ rằng việc ông Khánh bị bệnh không phải là tự nhiên mắc phải căn bệnh lạ, mà là do những quan hồn ở đây làm ra. Buổi tối hôm nay đó, trong lúc kiểm tra cây mít sau vườn, chúng tôi nhận được tin ông Khánh ho ra máu liên tục. Lúc đến kiểm tra, thầy đã dùng những biện pháp thông thường cho ông ta uống thuốc, nhưng mà không khỏi. Cuối cùng thì đã thực hiện cái nghi thức trừ tà. Sau khi xong xuôi thì ông Khánh đột nhiên ngưng ho. Vì vậy mà tôi chắc chắn trong nhà này đang có một thế lực tâm linh nào đó, nhưng mà chi tiết là chưa xác định được cụ thể thôi." Linh trở nên thẫn thờ sau khi nghe Phong thuật lại mọi chuyện. Quả thực những ngày gần đây cô không chú tâm vào công việc, không làm theo đúng những gì mà thầy đã căn dặn, dạy dỗ. Đến tối hôm nay có buổi trừ tà quan trọng như vậy, cô lại không có mặt. Điều này khiến cho Linh cảm thấy hối lỗi, áy náy. Cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay trở về phòng. Phong biết bây giờ mình không nên nói thêm gì, nên chỉ đứng lặng nhìn cô khuất dần trong dãy hành lang u tối. Đêm nay có lẽ sẽ lại là một đêm dài khó ngủ. Gần 4 giờ sáng, trời còn mập mờ tối, Phong vẫn đang say giấc. Có lẽ trong ba người, Phong là người có tâm thế thảnh thơi, thoải mái nhất, bởi anh chẳng lo nghĩ gì nhiều nên ngủ rất say. Nhưng giấc ngủ ngon chẳng được kéo dài bao lâu thì đã bị đánh thức bởi một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, Phong giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì. Định bụng nằm xuống nghỉ tiếp thì đột nhiên bên cánh cửa sổ đóng sầm lại, khiến cho anh giật nảy mình lên. Tiếng động lần này phát ra khá mạnh, làm cho Phong tỉnh cả giấc ngủ. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, thì ra trước lúc đi ngủ anh quên không cài lại, cho nên bị gió đẩy vào bên trong. Phong lật đật xuống giường, xỏ đôi dép, lờ đờ tiến thẳng về phía cửa sổ, định thò tay ra ngoài đóng nốt cánh cửa lại. Thì trước mắt anh là một cảnh tượng khiến anh không tài nào có thể đóng được cánh cửa kia. Do phòng của Phong nằm ở cuối dãy hành lang, cửa sổ thì thông với sau vườn, cho nên chỉ cần cửa sổ mở ra là có thể nhìn thấy được mọi thứ ở đằng sau nhà, bao gồm cả cây mít. Thứ mà anh đang chứng kiến bây giờ chính là hình ảnh một cái bóng đen đứng đối diện dưới gốc cây. Vì trời khá tối, không nhìn rõ là nam hay nữ, chỉ thấy bóng dáng một người đang đứng khom lưng, với đôi bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Trên mu bàn tay có một vài vết sẹo dài, giống như bị ai đó cào vậy. Hơn nữa, phía bàn tay trái của nó dường như thiếu mất đi một ngón út. Và người đó đang làm một điều gì đó mờ ám thì phải. Phòng tiến sát về phía cửa sổ hơn, mở to mắt quan sát cái bóng đen ở trước mặt. Phong nhận ra người nào đó đang đào bới chỗ đất dưới gốc cây. Lúc này tim anh như ngừng đập, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, cố gắng không gây ra tiếng động. Tiếng kêu của cuốc va vào đá bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Dường như mọi thứ đều im lặng, chỉ nhường chỗ cho tiếng va chạm ấy thôi. Sau một hồi đào bới thì cái bóng đen cũng ngồi xuống, hai tay cho xuống cái hố vừa mới đào được, nhặt lên một thứ gì đó. Phong hồi hộp, không biết là thứ gì. Tâm trạng của anh bây giờ giống như một người chờ đợi kết quả xổ số vậy. Hồi hộp từng ly từng tí, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cái bóng đen đứng im, như thể đang ngắm nhìn thứ vừa đào được trên tay. Rồi nó từ từ xoay người sang bên phải, đặt cái thứ vừa đào lên được sang một bên. Lúc bấy giờ Phong mới giật mình khi biết đó là một cái đầu của một cô gái. Dường như cô gái ấy đã chết trong tình trạng không nhắm mắt, hai hốc mắt đỏ hoe, máu từ hốc mắt chảy xuống má, phần cổ thì bị chặt ra vẫn còn trướng máu, mái tóc đen xõa dài che phủ đi nửa khuôn mặt. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy, Phong không khỏi sợ hãi mà vô tình gây ra tiếng động. Dường như cũng nghe thấy được, cái bóng đen đột nhiên quay phắt lại đằng sau. Cũng may Phong nhanh trí ngồi xuống, nép mình sau bức tường, cố gắng để không bị phát hiện. Anh không đứng dậy ngay lập tức, mà vẫn ngồi im sau bức tường đó, vì anh biết cái bóng đen đang tiến dần về phía cửa sổ. Tiếng bước chân đạp lên lá kêu lên sột soạt, càng lúc càng gần. Phong chỉ biết nín thở, không dám hó hé lấy một câu. Cánh cửa sổ khi nãy bị đóng lại, đột nhiên bị ai đó kéo ra. Âm thanh của tiếng bản lề đã trĩ sắt vang lên, kèn két nghe rất chối tai. Dường như bóng đen đang dò xét xung quanh phòng. Phong đưa mắt nhìn về phía giường, thì quả thật số anh rất may mắn. Trên đó vẫn còn một cái gối ôm. Khi nãy xuống giường, Phong đã vô tình hất tung cái chăn trùm lên gối ôm đó rồi. Bây giờ nhìn từ xa giống như một người đang nằm ngủ. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, cái bóng đen cũng rời đi. Tiếng chân dẫm lên cỏ cũng xa dần, và rồi không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh gì nữa. Phong nép mình sau bức tường chờ đợi khoảng chừng vài phút sau mới dám đứng dậy tiến về phía ô cửa sổ. Lúc này anh chỉ dám nhìn bằng nửa con mắt mà thôi. Cái bóng đèn đã biến mất từ khi nào cùng với cái đầu của cô gái kia. Khu đất lúc nãy bị đào bới cũng đã được lắp lại. Phong nhìn một vòng thì không phát hiện thêm điều gì khả nghi. Lúc này anh nhanh chóng đóng cửa sổ lại, chạy tót lên giường trùm chăn suy nghĩ. Trong đầu anh là hàng loạt những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện. Cái bóng đèn đó rốt cuộc là ai? Tại sao dưới gốc cây mít lại có đầu của một cô gái? Nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được câu trả lời. Phong chỉ mong trời mau sáng để có thể đến gặp thầy bàn với thầy về việc mà mình vừa chứng kiến. Mong sao thầy sẽ có câu trả lời. Trời hửng sáng, những tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, nơi mà thầy ba đang chăm chú làm việc. Suốt những ngày ở nhà ông Khánh, không đêm nào thầy có thể ngon giấc, bởi hết suy nghĩ về chuyện những hồn ma dắt dưỡng, rồi lại nghĩ đến chuyện làm sao để giải trừ nó đi, là một bài toán thật sự nan giải. Thầy ngồi trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đã cũ, lật từng trang sách mà chăm chú đọc. Nét mặt thầy trầm ngâm, phong thái đỉnh đạt, mặc dù đang phải đối mặt với những điều hiểm nguy khiến cho con người ta cảm thấy ngưỡng mộ. Tiếng lật trang sách vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, thoang thoảng mùi gỗ lim. Rồi đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc. Thưa thầy, con có chuyện muốn nói, con vào trong được không ạ? Chính là Linh. Thầy ba vội gấp quyển sách lại, từ tốn đáp. Con vào đi. Được sự cho phép của thầy, Linh đứng bên ngoài hít thở thật sâu, rồi lấy lại bình tĩnh đẩy cửa bước vô. Vẫn giống như mọi khi, trong phòng cô bắt gặp dáng vẻ ung dung điềm tĩnh của thầy mình. Nhưng chính cái vẻ ung dung ấy ngày hôm nay lại khiến cho cô cảm thấy có lỗi và có một chút lo sợ bởi những gì mình đã làm. Linh tiến về phía thầy, bước đi rất nhẹ nhàng nhất có thể. Cô chần chừ một hồi lâu thì mới cất tiếng. Thầy à, con có chuyện muốn nói với thầy. Thầy ba chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói thêm bất cứ điều gì. Biết là thầy đang giận, cô cũng chủ động mở lời. Dạ, trước con muốn xin lỗi thầy vì những sai sót mà con đã gây ra trong những ngày qua. Chuyện tối hôm qua về buổi trừ tà của ông Khánh á, con thực sự không biết, nên không thể đến giúp thầy được. Còn về việc con thường xuyên lơ đãng trong những buổi bàn bạc, không phải là vì con quên đi trách nhiệm của mình, mà bởi vì con có những công việc riêng cần phải giải quyết, nên không tập trung được. Còn việc riêng đó là gì thì con không thể nói với thầy bây giờ, mong thầy hiểu cho con. Thầy ba ngồi im lặng, lắng nghe từng lời Linh nói. Dường như trong cuộc trò chuyện này, chỉ có Linh là người chủ động, chỉ có Linh là người bắt chuyện, và hình như cũng chỉ có Linh là người kết thúc cuộc trò chuyện đó. Thầy hầu như không tham gia vào bất kỳ một điều gì. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ thầy giận tới nỗi không muốn nhìn mặt cô, không muốn nói chuyện với cô hay sao? Nhưng điều đó, nếu có thì cũng phải thôi. Bởi đây là lần đầu tiên cô bất cẩn trong công việc, không chú tâm vào việc mình đang làm, mà làm trái lại với những gì thầy đã dạy dỗ. Linh nhớ lại những ngày cô theo thầy mới trở về nhà. Điều đầu tiên mà thầy dạy cho cô không phải là cách bốc thuốc như thế nào hay cách trừ tà như thế nào, mà chính là thái độ làm việc. Thầy nói khi nhận cô làm đệ tử, điều thầy mong muốn nhất ở cô không phải bắt buộc cô trở thành một người thầy pháp giỏi hay một thầy pháp lừng danh, mà là một người có trách nhiệm trong công việc mà mình đang làm. Thầy pháp là một nghề rất hiểm nguy, và nó cần có tính cẩn trọng, tỉ mỉ cao. Chuyện cô không có mặt trong buổi trừ tà là một điều không thể chấp nhận được, bởi trong nghi thức ngày hôm qua, Nếu như Phong không phải là một người đã có kinh nghiệm từ trước thì chắc hẳn sẽ lắc sai nhịp chuông đó, nó dẫn thêm nhiều ma quỷ tới thôi. Đến lúc đó không những không chữa trị được cho ông Khánh mà còn khiến cho ông ta phải lâm nguy hơn. Và ngay cả người thực hiện nghi thức là thầy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Linh biết mình đã gây ra một sai lầm lớn. Bây giờ cô chỉ mong thầy có thể nói chuyện với cô. Bất kể là quở trách hay bị phạt, cô đều chấp nhận. Chỉ cần thầy nói chuyện với cô còn hơn là tình trạng như bây giờ. Thầy cứ luôn im lặng khiến cho cô bối rối không biết phải làm như thế nào. Linh vẫn đứng im từ phía sau, chờ đợi câu trả lời từ thầy. Thầy ba thì vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ, không hề nhúc nhích. Thử hỏi trên đời này còn khoảnh khắc nào khó khăn hơn như vậy nè. Ngỡ rằng mọi thứ sẽ chìm vào trong khoảng không vô vọng. Nhưng rồi tiếng ghế gỗ kêu lên, phá tan bầu không khí ấy. Thầy ba đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, rồi tiến thẳng về phía Linh. Vẫn là cái dáng vẻ điềm tĩnh, phong thái ung dung. Thầy nghiêm nghị nói, nếu còn muốn trở thành một thầy pháp giỏi thì trách nhiệm là điều không thể thiếu được. Sau cuộc nói chuyện, cuối cùng hai thầy trò cũng có thể hiểu nhau hơn. Linh bây giờ đã cảm thấy bớt áy náy đi. Mặc dù thầy ba không hề biết chuyện riêng tư mà cô cần phải giải quyết là cái gì, nhưng điều thầy mong muốn ở cô chính là phải trách nhiệm đối với việc mình đang làm. Tuy trong lòng thầy có chút thất vọng, nhưng thầy cũng rất vui vì cuối cùng cô cũng đã tự nhận lỗi. Mọi chuyện đều có thể sửa sai nếu như ta nhận ra lỗi lầm và khắc phục nó đúng lúc. Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện với nhau, không khí đã vui vẻ hơn, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo giọng nói hấp tấp vội vã. Thầy à, thầy có trong đó hay không? Con có chuyện muốn nói với thầy nè. Giọng nói hấp tấp của Phong, cả hai người nhìn nhau ám hiệu, chắc hẳn anh ta đang có điều gì gấp. Thầy nhanh chóng nói vọng ra, à, thầy đang ở trong phòng nè, vào đi con. Đúng là chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng. Cánh cửa còn chưa mở ra hết, người còn chưa xuất hiện, nhưng giọng của Phong đã vang lên. Thưa thầy, có chuyện rất quan trọng muốn nói với thầy nè. Chúng ta cần phải bàn bạc ngay lập tức, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra đó. Tưởng rằng chỉ có một mình thầy ba ở đây, nào ngờ lại có thêm cả Linh. Nhưng Phong cũng không mấy để ý, đi thẳng một mạch vào vấn đề. Thầy à, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, thầy cần phải biết nó ngay lập tức. Thấy Phong vội vã từ lúc ngoài cửa cho tới lúc bước vô trong phòng, cứ lặp đi lặp lại rằng chuyện này rất quan trọng, cần phải nói ra, nhưng từ đầu cho tới bây giờ lại chưa thốt ra bất kỳ một điều gì. Linh bực quá, không chờ đợi được thêm, cô đành lên tiếng. Anh có chuyện gì quan trọng thì cứ nói ra đi. Từ lúc vô đây cứ lặp đi lặp lại là chuyện quan trọng muốn nói, nhưng mà từ nãy tới giờ có thấy anh nói ra được lời nào đâu. Anh cứ nói ra đi, giọng do tam phất hoài à. Thầy ba cũng gật đầu tán thành, ra hiệu cho Phong nói chuyện mà anh đang muốn nói ra. Phong lúc này mới bình tĩnh hơn được đôi chút, hít thở thật sâu như để lấy can đảm, cho kể ra những chuyện mà anh đã trải qua, những chuyện kinh thiên động địa. Sau khi lấy hơi xong, Phong bắt đầu kể lại tường tận một cách rõ ràng. Cả hai người nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Thật không ngờ cái gốc cây mít mà tối hôm qua thầy và Phong làm nghi thức triệu hồn, ở dưới đó lại chứa đầu của một cô gái trẻ. Nhưng rồi trong đầu thầy lại nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ dưới gốc mít đó không chỉ là một cái đầu. Bởi vì tối hôm qua thầy cảm nhận được một luồng âm khí phát ra từ đó rất mạnh mẽ, chứng tỏ những quan hồn có oán nghiệp rất nặng hơn nữa. Nếu là một quan hồn thì âm khí không thể nhiều tới như vậy. Linh nghe chuyện Phong kể thì khẽ chau mày suy tư. Dường như trong đầu cô lúc này đã có một suy tính nào đó. Cô quay sang hỏi anh. Cái bóng đen mà anh vừa nói tới đó, anh có biết đặc điểm hình dáng của nó ra sao hay không? Ví dụ như là nam hay nữ? Hay là anh có thể miêu tả lại hình dáng hoặc bất kỳ đặc điểm nào mà anh thấy đặc biệt ở cái bóng đen đó? Nó sẽ giúp cho ta dễ dàng điều tra hơn đó. Phong khoanh tay trước ngực, nhớ lại nhân dáng của cái bóng đen đó, rồi từ từ nói. Thật ra đó, lúc đó trời cũng tối, mà cái bóng đen kia lại mặc đồ đen ngụy trang, cho nên tôi cũng không thể nhìn rõ đó là nam hay nữ nữa. Nhưng mà điều tôi chú ý á là đôi bàn tay. Nó xăng tay áo lên cao để lộ ra một đôi bàn tay gầy guộc, chứ còn da bọc xương thôi. Hơn nữa tôi nhớ rất rõ là bên bàn tay phải á có rất nhiều vết thương chích cào, đã để lại sẹo rồi. Còn bàn tay trái thì hình như là thiếu mất một ngón út đó. Căn phòng dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng sau khi Phong dứt lời. Ba thầy trò mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Ai nấy cũng đều cố gắng đoán xem cái bóng đen đó là ai. Rồi bất chợt trong khoảng không im lặng đó, Linh như sực nhớ ra điều gì. Cô thốt lên. À, con nhớ ra rồi. Hôm trước khi mà vào kiểm tra tình hình sức khỏe của ông Khánh á, con thấy bàn tay trái của ông ấy thiếu mất một ngón út. Thầy nghĩ xem, có khi nào cái bóng mà Phong nhìn thấy ngoài vườn á là ông Khánh hay không? Nghe Linh nói, Phong chỉ gật gù. Mặc dù anh chưa lại gần ông Khánh một lần nào, chỉ mới đi lanh quanh xung quanh vườn của ông ta thôi, nhưng có lẽ suy đoán của Linh là không đúng, và thầy ba cũng đã lên tiếng phủ nhận ngay. Thầy nghĩ chắc không phải ông Khánh đâu. Đúng là trong lúc khám bệnh cho ông ta, thầy cũng phát hiện ra bàn tay trái của ông thiếu mất ngón út. Nhưng mà hôm qua sau khi thực hiện nghi thức trừ tà, thầy cho ông ta uống một loại rượu chứa bùa, khiến cho ông ấy rơi vào tình trạng hôn mê. Nên việc thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để mà ra sau giường chỗ cây mít như lời thằng Phong nói hoàn toàn không có khả năng. Bởi loại rượu đó có tác dụng ít nhất trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Hôm qua ông ta uống vào khoảng 12 giờ đêm, có nghĩa là phải 7 giờ sáng ngày hôm nay mới có thể tỉnh lại được. Cho nên ông Khánh không có nằm trong vùng nghi vấn được. Loại thuốc mà thầy cho ông ấy uống có tác dụng trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Sáng hôm nay lúc đi ngang qua phòng ông Khánh, Phong còn thấy ông ta nằm liệt trên giường bệnh, thì làm sao có thể xuất hiện ngoài giường lúc 4 giờ sáng được. Mọi chuyện dường như rơi vào bế tắc. Trong nhà này, ngoài ông Khánh ra thì làm gì còn ai khả nghi nữa. Bà Hạnh thì không thể, bởi tay chân của bà ta hoàn toàn lành lặn. Bà Lan và thằng Đức cũng nằm ngoài vùng khả nghi. Vậy người duy nhất có thể nghi ngờ bây giờ chính là mẹ ông Khánh, bà Duyên. Nhắc tới bà Duyên, Phong mới nhớ ra từ lúc bước vào trong căn nhà này, bà ta là người bí ẩn nhất. Lúc dùng cơm chỉ hỏi đúng một câu lặp đi lặp lại với bà Hạnh, ngoài ra không có thêm bất kỳ một điều gì khác. Sau giờ ăn cơm thì cũng biến mất biệt tâm biệt tích, không để lại bóng dáng đâu. Bà Duyên chỉ xuất hiện đúng một lần vào bữa sáng, ngoài ra bữa trưa và bữa tối thì không thấy mặt bà ta. Hơn nữa người làm trong nhà dường như không làm thức ăn để mang vào trong phòng cho bà Duyên. Tất cả những điều gì bà Duyên bây giờ đều rất mông lung mơ hồ. Phong quay sang nói với Linh. Nè, cô có thể giúp tôi tìm hiểu bà Duyên được hay không? Linh khá ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Phong nhờ trực tiếp tới cô. Trước đây dù chuyện có khó khăn, có giải quyết tới đâu, Phong tuyệt đối sẽ không nhờ tới sự giúp đỡ của Linh. Linh tiến thêm vài bước về phía Phong, khuôn mặt đắc chí, cười khẩy nói. Ha, vậy là anh đang nhờ sự giúp đỡ của tôi đó hả? Phong dường như cũng không chịu thua, nét mặt giả tạo thân thiện, đáp lại ngay. Đúng vậy, tôi đang nhờ cô. Không, đang tạo cơ hội cho cô có việc làm đó. Chẳng phải cô thân với con trai của ông Khánh hay sao? Nếu cô hỏi nó thì có thể thêm thông tin đó. Linh liếc Phong một cái định tiếp tục cuộc đấu khẩu, thì thầy ba đã lên tiếng can ngăn. Thôi được rồi, hai đứa bay đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ mỗi người một ý kiến, mỗi người một công việc, chúng ta chia nhau ra làm việc, không có ai đụng chạm tới ai, được chưa? Cả hai cũng gật đầu phân dạ, rồi cùng rời khỏi phòng đi làm nhiệm vụ của mình. Sau khi hai người họ rời đi, thầy Ba mới tiến về phía chiếc ngăn kéo tủ, lấy trong đó ra những vật dụng cần thiết cho nghi thức gọi hồn. Có lẽ thầy muốn làm rõ mọi chuyện trong tối nay. Thầy muốn xem coi dưới cái gốc mít kia là ngạ quỷ phương nào mà trú ngụ gây náo loạn, quấy nhiễu dương gian. Theo yêu cầu của Phong, Linh một mình đi xuống bếp để tìm gặp bà Lan hỏi chuyện về bà Duyên. Vừa xuống tới nơi, đã thấy bà Lan đang hì hục làm bữa sáng. Không chần chừ để lãng phí thêm một giây phút nào, cô nhanh chóng tiến về phía bà ta, rồi cất tiếng hỏi. Bác có cần cháu giúp gì không ạ? Bà Lan giật mình quay đầu lại đằng sau, thì đã thấy Linh đứng đó từ khi nào. Ban đầu nét mặt còn hoảng hốt, sợ hãi. Nhưng khi biết đó là Linh, bà ta trấn tĩnh hơn, thở phào nhẹ nhõm đáp. Không cần đâu, cô cứ lên nhà đi. Mọi chuyện ở đây tôi lo được rồi, không cần phiền tới cô. Bà ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng khó gần đó. Linh thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến cho bà ấy có ác cảm tới như vậy. Từ sau cái đêm mà cô thấy cái khay thức ăn ở phòng bếp, bà Lan chưa một lần nào nói chuyện với cô, chỉ lặng lẽ làm những công việc của mình. Linh tự hỏi, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong căn nhà này mà hầu như tất cả mọi người đều rất lạ lùng. Bà Hạnh mặc dù ngoài mặt thì luôn tươi cười vui vẻ, nhưng nếu để ý kỹ hơn, bà ấy lại là một người rất bí ẩn, luôn xuất hiện bất thình lình. Bà Lan quản gia chẳng chịu nói chuyện với ai bao giờ. Thằng Đức thì lúc nhí nhảnh như một đứa con nít, lúc lại tỏ ra lạnh lùng tới đáng sợ. Còn bà Duyên thì không cần phải nói. Chẳng lẽ những người trong căn nhà này thích sống theo cái lối ẩn dật như vậy hay sao? Những suy nghĩ đó cứ xuất hiện liên tục trong đầu, khiến cho cô chẳng để tâm tới người đang nhìn mình bằng một ánh mắt nghi ngờ. Nè, cô có chuyện gì cần tôi giúp sao? Sao không nói đi? Dạ không phải. Thôi nếu bác không cần giúp á, thì cháu xin phép lên nhà trên trước. Bà Lan gật đầu đồng ý. Linh từ từ rời khỏi đi. Nhưng khi đi ra tới gần cửa bếp, cô mới sực nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại đằng sau. Thì thứ mà cô nhìn thấy trước mắt khiến cho cô chợt đứng sững lại. Bàn tay phải của bà Lan chi chít những vết sẹo, vết cạo kéo dài. Linh bần thần nhớ ra lời của Phong kể, tâm trạng cô rối bời, thực sự không dám tin vào những gì mình đang thấy. Cô nhanh chóng tiến lại gần bà Lan. Không suy nghĩ nhiều, cô cầm tay phải của bà lên, nhìn trực diện vào, rồi hỏi. Tại sao tay của bác lại có nhiều vết thương như vậy? Bà Lan có chút bối rối, ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng lấy tay của mình ra khỏi tay Linh. Ánh mắt né tránh, nét mặt tái xanh, như đang muốn giấu giếm điều gì đó. Bà ta chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Những vết sẹo này á, do trong lúc làm việc tôi sơ ý để bị thương. Mà tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? Tại sao cô lại quan tâm tới những vết sẹo trên tay của tôi chứ? Từ một người ở thế chủ động bị dồn thành bị động, Linh ngơ ngác, bối rối, chưa tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của bà ta. Cô không thể nào nói rằng mình đang đi tìm người giấu xác cô gái trẻ trong vườn nhà được. Thật ra thì cũng không có gì to tát, chỉ là cháu cảm thấy một người làm việc bình thường á, với lại làm việc kinh nghiệm nhiều năm như bác, mà lại để lại vết sẹo sâu như vậy á, thì quả là thật kỳ lạ. Bởi nếu chỉ có một vết sẹo thì đâu có gì đâu, đằng này lại là những cái vết chằng chịt lên nhau, chứng tỏ bác làm việc thật là không cẩn thận quá ha. Đúng vậy, lúc mới về đây đó, mới về làm việc cho một nhà quyền thế giàu có như vậy, tôi thấy không quen, cho nên bất cẩn làm cho mình bị thương. Nhưng bây giờ thì quen rồi, không còn để lại bất kỳ vết thương nào trên người nữa. Vậy bây giờ cô đã hết câu hỏi dành cho tôi hay chưa? Tôi có thể đi làm việc của mình được chưa? Linh bị á khẩu trước câu trả lời đầy tự tin của bà Lan. Cô không phải là không còn câu hỏi khác, mà là không thể hỏi thêm bất cứ điều gì. Vì thế cô đành gật đầu, lặng lẽ rời đi. Vừa đi, cô vừa nghĩ. Tuy trên bàn tay của bà Lan có nhiều vết thương chằng chịt và vết cạo giống như lời Phong kể, nhưng bàn tay trái của bà ta thì lại lành lặn, không hề thiếu đi một ngón nào cả. Chẳng lẽ Phong đã nhìn lầm hay sao? Ông Khánh là người có bàn tay trái thiếu mất ngón út. Bà Lan lại là người có bàn tay phải với những vết thương chằng chịt và những vết sẹo sâu. Nhưng cái bóng đen mà Phong nói tới lại là người có cả hai đặc điểm ở hai bàn tay. Vậy chỉ có một trường hợp, đó chính là Phong đã nhìn lầm, hoặc có thể cái bóng đen ấy là một người khác. Bữa sáng trong nhà ông Khánh diễn ra một cách bình lặng, yên tĩnh. Ngoài những tiếng động va chạm của chén đũa trên bàn ăn, thì ngoài ra không có bất kỳ một âm thanh nào xen lẫn vào trong đó. Do phải đi học từ sớm, cho nên thằng Đức không có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ chỉ còn lại 5 người, ba thầy trò nhà thầy Ba, bà Hạnh và bà Duyên. Mọi người đều tập trung vào phần ăn của mình, không nói chuyện với ai. Nhưng có điều chắc chắn rằng đến cả người ngoài cũng có thể nhìn thấy, đó chính là những cặp mắt dò xét, nghi hoặc, đang len lén nhìn lẫn nhau. Phong thì luôn tập trung vào bà Duyên, bởi hôm nay bà ta có điểm rất lạ. Đó chính là đôi găng tay đen mà bà ta đang đeo. Mấy ngày trước, khi anh không phát hiện ra cái bóng đen đó, thì lại không để ý tới bà ta. Bây giờ quan sát kỹ hơn, bà ta lại che đôi tay lại. Chẳng lẽ bà ấy biết được mình đã phát hiện ra cho nên mới giấu đi hay sao? Trong đầu Phong bây giờ chỉ có một suy nghĩ: tại sao bà Duyên lại đeo đôi găng tay đó? Quả thật cái tính tò mò của anh cũng chính là điểm chí mạng. Không thể chờ đợi thêm, anh liền hướng mắt về phía bà Duyên dò hỏi: Ê bà, tại sao hôm nay bà lại đeo găng tay vậy? Ngày thường cháu thấy bà đâu có đeo. Câu hỏi của Phong phá tan bầu không khí yên tĩnh trong gian bếp lúc bấy giờ. Mọi người đều đổ ánh mắt kỳ thị nhìn về phía anh, như thể đang nhìn một người vừa phá vỡ bữa tiệc sang trọng của họ vậy. Bà Duyên thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Bà thản nhiên ăn phần thức ăn của mình, cũng chẳng mảy may quan tâm tới câu hỏi của Phong. Sao hôm nay bà lại đeo găng tay vậy bà? Mọi người lại một lần nữa tập trung vào Phong, chỉ có bà Duyên dường như chẳng quan tâm gì. Phong không thể nhẫn nhịn thêm, anh định lên tiếng hỏi thêm một lần nữa thì bà Hạnh lật đật giải thích: Mẹ chồng tôi bữa nay thấy trong người không khỏe, tai cảm thấy lạnh cho nên đeo vô vậy thôi. Bà ấy bị bệnh lãng tai nên những điều cậu vừa nói bà không nghe thấy đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu Phong đã quan tâm nghe. Phong cảm thấy khá ngạc nhiên với câu trả lời này. Cảm thấy lạnh cho nên đeo găng tay giữa cái thời tiết nóng nực của Hải Dương này hay sao? Có lẽ bà Duyên không chỉ bị lãng tai mà còn có vấn đề gì cảm giác nữa. Nhưng có điều chắc chắn rằng những gì bà Hạnh nói ra chỉ là đang che giấu cho điều gì đó. Sau câu trả lời của bà Hạnh, Phong nhận được tín hiệu không mấy thiện cảm từ Linh. Cô đưa mắt ra hiệu cho anh dừng ngay cái việc mình đang làm lại. Đối diện ánh mắt sắc lạnh đó còn đáng sợ hơn đôi mắt đỏ trực phát ra từ góc mít hôm trước. Nó khiến cho Phong sởn gai ốc, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ăn nốt bữa sáng mà thôi. Dùng bữa xong, ai về phòng nấy, mỗi người một công một việc. Thầy Ba đến thăm khám cho ông Khánh. Linh thì vẫn luôn theo chân của bà Lan. Dù bà có đi đâu, cô cũng cố gắng đi theo. Còn Phong chẳng phải nói. Với cái tính tò mò che mờ lý trí ấy thì chắc hẳn là đang theo dõi bà Duyên. Bữa sáng vừa được dọn dẹp đi, Phong lập tức đứng lên đi theo bà Duyên về phòng. Phòng của bà ấy nằm ở cuối dãy hành lang bên phải, đối diện với phòng của Phong. Anh theo bà ta tới trước cửa thì dừng lại, bởi bà vào trong phòng là khóa chặt cửa lại không tiếp xúc với ai. Cánh cửa bị khóa, không có khe hở để nhìn vào bên trong. Phong lây quay tìm cách giải quyết. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng anh cũng phát hiện ra phòng của bà Duyên nằm đối diện với phòng của anh. Vậy chắc hẳn cửa sổ sẽ thông ra ngoài vườn. Anh ba chân bốn cẳng chạy đi. Bây giờ đang làm buổi sáng, người làm trong nhà rất nhiều. Hơn nữa ở đây cũng có quy định, nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì không được ra sau vườn. Nên việc họ tò mò và không cho anh đi là cũng không thể tránh khỏi. Những lần trước Phong đều phải đợi tới đêm mới có thể ra ngoài. Bây giờ anh phải diện cớ rằng thầy ba nhờ anh ra sau vườn kiểm tra thì họ mới dám cho đi. Phong đứng ở đằng sau, nhìn lên tầng 1 của căn nhà. Từ đây nhìn vào, anh có thể xác định được cửa sổ của từng phòng. Chỉ có điều khi đi đến cuối dãy nhà thì anh không thấy cửa sổ căn phòng của bà Duyên. Có nghĩa là phòng bà ấy không hề có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cái cửa chính. Nhưng chẳng lẽ bà ta nhốt mình trong bốn bức tường hay sao? Phong vòng ra đằng trước, nơi có mấy người làm trong nhà đang làm việc. Anh mon men lại gần họ. Lúc đầu thì giả vờ tươi cười chào hỏi vu vơ, làm thân, rồi sau đó mới dần dần khai thác thông tin. Anh chọn một người đàn ông trung niên, trông có vẻ làm việc cũng khá lâu ở đây. Ông ta đang cắm cúi làm vườn, mon men hỏi: "Bác có cần con giúp gì không ạ?" Người đàn ông lập tức quay đầu lại, thấy Phong đang đứng bên cạnh. Ông ta cười đáp: "Không có việc gì đâu. Đây là những công việc thường ngày của tôi đó mà. Tôi làm chút xíu nữa là xong, không cần phiền tới cậu đâu. Cậu lên nhà làm việc đi. Ở đây là những việc dành cho người làm chúng tôi, cậu không cần phải bận tâm." "Thật ra cháu ra đây là muốn nhờ bác. Bác có thể giúp cháu một chút được hay không?" Người đàn ông vui vẻ gật đầu, rồi ra hiệu cho anh tiếp tục câu chuyện. Phong không chần chừ, hỏi ngay: "Khi nãy cháu có đi ra đằng sau vườn để mà kiểm tra tình hình. Cháu thấy ở đằng sau dãy tầng 1 của căn nhà này, nơi cuối cùng cũng chính là căn phòng của bà Duyên đó, mà sao nó không hề có cửa sổ thông ra vườn, mà phòng của bà ấy ở trong nhà lại chỉ có một cái cửa chính thôi. Cháu không hiểu kết cấu xây dựng ngôi nhà này cho lắm. Bác có thể giải thích cho cháu được hay không ạ?" Người đàn ông nghe xong thì nét mặt liền thay đổi đi. Ánh mắt chất chứa đầy sự sợ hãi, khuôn mặt tái mét xanh xao không còn một giọt máu. Tay chân bắt đầu bổn rủng, run rẩy đáp: "Cậu đi ra đằng sau nhà làm gì chứ? Nơi đó không thuộc về nơi cậu có thể đi đâu. Hơn nữa ngôi nhà này chẳng có kết cấu gì đặc biệt hết, chỉ là căn phòng đó xưa nay vốn dĩ không có cửa sổ thông ra ngoài. Vì vậy cậu đừng có hỏi tôi những vấn đề đó nữa. Tôi phải đi làm việc của mình đây." Dứt lời, ông ta nhanh chóng bỏ đi, để Phong đứng một mình trước nhà với đầy nghi vấn. Anh chắc chắn chuyện này ắt hẳn có điều gì đó mờ ám ở bên trong. Công lý nào trong các căn phòng đều có cửa sổ thông với bên ngoài, nhưng riêng phòng của bà Duyên lại không hề có. Hơn nữa bà ta nhốt mình trong căn phòng kính chật hẹp đó từ sáng đến tối, thậm chí không ăn cơm, vậy thì sống bằng cách nào đây? Với tính cách của Phong, anh nhất định phải tìm cho ra chân tướng sự thật về căn phòng bí ẩn của bà Duyên. Buổi sáng ở làng quê Bắc Bộ yên bình, êm ả. Nhưng đâu ai biết được trong mỗi căn nhà lại là một hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Nó chẳng hề bình yên như những gì ta thấy. Sau khi kiểm tra tổng quan sức khỏe của ông Khánh, thầy Ba nhận ra rằng sau khi thực hiện nghi thức trừ tà tối hôm qua, ông Khánh có phần hồi phục hơn. Hiện tại đặc biệt chỉ cần ăn uống bồi bổ thêm vài ngày là có thể ngồi dậy bình thường. Nhưng điều đáng lưu tâm là trong những ngày tiếp theo, những linh hồn giấc dưỡng ở đây định giở trò gì thì không ai có thể đoán trước được. Thầy Ba kiểm tra cho ông Khánh xong xuôi đâu đó thì quay trở về phòng của mình. Thầy bước vào trong phòng, cẩn thận khóa trái cửa ở bên trong rồi đóng hết tất cả cửa sổ, kéo rèm lại. Lúc bấy giờ trong phòng là một không gian kín, chỉ có một mình thầy với bóng tối vây quanh. Sở dĩ làm như vậy bởi vì thầy muốn thực hiện nghi thức triệu hồi thổ địa của căn nhà này lên để hỏi một số chuyện. Đầu tiên, thầy Ba trải một tấm vải màu vàng có hình bát quái trên đó xuống đất. Rồi thầy đặt một cái bát hương cắm ba nén nhang đang cháy trước mặt. Hai ngọn nến được đặt hai phía của tấm vải hình bát quái. Trên tấm vải có một chén gạo, một đĩa muối, tiền giấy vàng mã và một chiếc gương đặt ở giữa. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, thầy Ba khoác lên mình chiếc áo pháp sư có hình âm dương ngũ hành, đầu đội mũ trang trọng, ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay chắp lại, ngón trỏ và ngón giữa đưa thẳng lên miệng, lẩm bẩm những câu thần chú. Trong không gian tĩnh lặng tới rùng rợn, mùi nhang khói lan tỏa bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Khói bay mịt mù khiến cho người ta chợt cảm thấy khó thở. Ấy vậy mà thầy Ba vẫn điềm tĩnh niệm chú, không để tâm đến những điều xung quanh. Đột nhiên, chiếc gương trước mặt thầy vỡ toang. Ba nén nhang trên bát hương cũng bùng cháy lên dữ dội. Thầy nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, chỉ biết lẳng lặng lắc đầu mà nói: Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Không chỉ đời này mà còn của đời trước nữa. Chướng nghiệp chất chồng với nhau tạo nên một nỗi oan không thể rửa sạch. Nếu bây giờ không mau tìm ra nguyên nhân thì e là nghiệp càng thêm nặng đây. Thầy Ba vừa dứt lời thì bên ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Thầy ơi, con là Phong đây. Thầy có trong đó không vậy thầy? Thầy thu dọn lại những thứ đồ vừa dùng để tổ chức nghi lễ cất đi, rồi mới tiến về phía cánh cửa, mở chốt để cho Phong vào bên trong. Phong ngửi thấy mùi khói nhang nồng nặc trong phòng, anh cũng ngờ ngợ đoán ra có lẽ khi nãy thầy vừa tổ chức một nghi lễ nào đó. Anh không vòng vo tam quốc, đi thẳng ngay vào vấn đề chính. Thầy à, con nghe nói ông Khánh là đồng hương của thầy có phải không? Vậy thầy có biết ông ta là người như thế nào hay không? Hoặc là gia cảnh của ông ra sao? Tại sao lại có được cái cơ ngơi đồ sộ như vậy? Thầy Ba chưa hiểu lý do vì sao Phong lại hỏi mình những câu dồn dập như vậy về ông Khánh. Nhưng thầy cũng không ngần ngại, nhanh chóng trả lời. Ở gia đình ông Khánh trước đây đó cũng chỉ làm nghề nông giống như bao nhà khác thôi. Nhưng mà chẳng hiểu sao cho tới đời bố của ông Khánh thì gia đình làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền giàu như nước. Bất kể là buôn bán hay làm bất cứ việc gì đều thu được rất nhiều lợi. Kể từ đời cha của ông Khánh rồi tới đời ổng, gia đình hãy làm ăn buôn bán, công việc kinh doanh đều rất là phát triển. Chỉ có điều là người ta không biết gia đình đã làm cách nào, hay là có ai phù hộ hay không. Khi trước thầy còn ở Hải Dương, cũng có người tới nhà thầy nhờ thầy tìm hiểu xem ông Khánh làm cách nào mà giàu lên nhanh chóng như vậy. Nhưng đó là chuyện riêng tư của người ta, thầy cũng không quan tâm và cũng đã từ chối thực hiện cái việc làm đó. Cho đến bây giờ, khi ông ấy gọi thầy đến đây để chữa bệnh, thầy vẫn không quan tâm đến chuyện này, cũng chưa từng tìm hiểu xem ông ta làm cách nào để mà giàu nhanh như vậy. Nhưng tại sao con lại hỏi về chuyện này? Chẳng lẽ có phát hiện ra điều gì lạ hay sao? Phong trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu. Chừng một lát sau, anh mới đáp lại câu hỏi của thầy. Thầy đã bao giờ nghĩ đến việc dùng trinh nữ để giữ của, cũng như là trấn yểm bằng bùa trinh nữ, giúp cho việc làm ăn buôn bán trở nên thuận lợi hơn không ạ? Thầy Ba ngạc nhiên trước câu nói của Phong, vì đây là một loại bùa rất nguy hiểm và cực kỳ tàn độc. Bùa trinh nữ ngoài việc có tác dụng trấn yểm, giữ của cho gia chủ, còn khiến cho gia chủ làm ăn phát đạt. Nhưng để luyện được bùa này, người ta cần những cô gái còn trong trắng, hơn nữa còn là người trong nội tộc. Cô gái đó bắt buộc phải là một thiếu nữ trinh nguyên, không một chút vấy bẩn. Thầy Ba rơi vào trầm tư. Phong hỏi câu này, chẳng lẽ nó đã nghi ngờ gia đình ông Khánh dùng bùa trinh nữ để trở nên giàu có hay sao? Nhưng cũng không phải là không có căn cứ, bởi những điều mà anh chứng kiến cũng đã phần nào nói lên điều đó. Những dấu hiệu của việc sử dụng bùa hiện diện rất rõ rệt trong căn nhà. Đầu tiên là việc gia đình ông Khánh giàu nhanh chóng trong thời gian ngắn như lời thầy vừa kể. Kế đến là việc Phong phát hiện ra đầu của một thiếu nữ được giấu dưới gốc cây mít. Chuyện dùng bùa trinh nữ để trấn yểm đó, giữ của, không phải là chuyện để nói chơi. Loại bùa này không quá nguy hiểm, nhưng mà nghi thức thực hiện khiến cho người khác phải khiếp sợ. Chúng ta không có đủ bằng chứng thì không nên kết luận vội vàng điều gì hết. Nhưng mà chẳng phải khi nãy thầy đã làm nghi thức thông linh với thổ địa hay sao? Ông ấy đã nói gì với thầy? Thầy Ba khá ngạc nhiên khi Phong nhận biết được mình vừa thực hiện nghi thức thông linh ấy. Thầy thầm tâm đắc trong lòng, quả thực không lãng phí thời gian mấy năm nay cho Phong đi theo học nghề. Nếu Phong đã biết, thầy cũng chẳng giấu giếm làm gì. Thầy trầm tư khẽ lắc đầu, nét mặt có chút thất vọng nói: đúng là ta đã thông linh với thổ địa, nhưng mà có điều lại không thu thập được bất kỳ cái gì, bởi ông ta từ chối trả lời câu hỏi của ta. Có lẽ những quán linh ở đây rất mạnh, khiến cho thổ thần cũng phải khiếp sợ rồi. Nhưng mà nếu thổ thần cũng phải e sợ thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến chính gia chủ hay sao? Đó là lý do vì sao mà mấy tháng gần đây ông Khánh lâm bệnh nặng đó. Có lẽ do quan nghiệp quá nặng khiến cho thổ thần cũng không thể chống cự được. Phong trầm tư lắng nghe từng lời mà thầy mình nói. Anh đâm chiêu suy nghĩ rất nhiều, sau đó cất tiếng: Có lẽ thời gian không còn nhiều nữa đâu thầy, chúng ta phải mau chóng thực hiện thôi. Hai thầy trò miệt mài nghiên cứu suy nghĩ rằng liệu nhà ông Khánh có thực sự dùng bùa trinh nữ hay không. Thì trong lúc đó, Linh lại có linh cảm mãnh liệt đối với bà Lan. Cô cho rằng bà ta không phải là một người đơn giản, chắc chắn bà ta đang giấu giếm điều gì. Từ lúc mà cô phát hiện ra cái khay thức ăn dưới phòng bếp ngay trong đêm, trong lần đầu tiên đặt chân vô đây, Linh đã bắt đầu nghi ngờ bà ta. Từ thái độ, cử chỉ, đến lời nói, cứ như thể không muốn bất kỳ ai can thiệp quá sâu vào những việc mà bà ta đã làm. Mặc dù những công việc đó là những công việc hết sức bình thường thôi. Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Linh chạy nhanh chân xuống bếp để gặp bà Lan, nhưng không thấy bà ta đâu cả. Vẫn như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, sau khi mọi người dùng bữa xong, dọn dẹp hết tất cả đi, thì chắc chắn luôn xuất hiện một khay thức ăn đựng sẵn rất nóng hổi. Có điều Linh chắc chắn rằng khay thức ăn đó không phải dành cho ông Khánh, mà dành cho một người khác. Linh nhớ tới lời Phong nói rằng việc bà Duyên chỉ xuất hiện vào buổi sáng, sau khi cùng ăn sáng với mọi người xong thì bà biến mất rồi tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Nhưng những khay thức ăn đã chuẩn bị này cũng không phải là dành cho bà Duyên. Bởi trong một lần đi kiểm tra tình hình sức khỏe cho ông Khánh, cô đã vô tình nhìn thấy bà Lan mang khay thức ăn này rẽ sang một hướng khác, chứ không phải đi vào phòng của bà Duyên. Điều đó khiến cho cô càng có thể khẳng định trong ngôi nhà này, ngoài vợ chồng ông Khánh, thằng cu Đức, bà Duyên và bà Lan ra, phải có một người nào đó khác đang hiện hữu, chẳng qua là cô chưa từng gặp mặt mà thôi. Đến phòng bếp, bà Lan không thấy đâu. Linh lại lục đục chạy ra sau nhà, nhưng kết quả vẫn không có. Sau khi tìm chán chê khu vực trước và sau, cô mò mẫm vào bên trong để tìm lại một lần nữa. Cô đi hết dãy tầng 1 rồi lại lên tầng 2. Cứ như vậy dài 3 lần, chân cũng mỏi. Cuối cùng, cô đứng trước một căn phòng nhỏ nơi cuối dãy hành lang tầng 2. Đứng trước căn phòng này, Linh cảm thấy bất ngờ, bởi phòng của cô cũng nằm trên tầng 2. Nhưng không hiểu sao, trước đây lại chẳng bao giờ thấy nó. Linh quan sát xung quanh một chút, thế rồi thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp. Lý do cô không phát hiện được căn phòng này là bởi vì vào buổi tối, đèn ở hành lang chỉ thắp sáng từ cầu thang đi lên hắt tới phòng của Linh mà thôi. Ngoài ra phần còn lại của dãy hành lang không hề có một chút ánh sáng nào. Vì vậy, khiến cho Linh luôn cảm thấy phía cuối của dãy hành lang là một không gian âm u tĩnh lặng. Và căn phòng này dường như ẩn mình sau bóng tối, khiến cho người khác không hề để tâm tới. Linh nhìn nó một hồi lâu thì thấy đã bị khóa bởi một ổ khóa rất là chắc chắn. Đang lầy quầy không biết có nên tìm cách đi vào hay không, thì đột nhiên từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân người lộp cộp, khiến cho Linh giật mình hoảng hốt. Biết rằng có người đang đi lên tầng 2, nếu lỡ đó là người nhà của ông Khánh mà để họ phát hiện ra cô đang làm chuyện mờ ám này thì chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nhanh như cắt, Linh tìm cho mình một chỗ ẩn náu rồi trốn thật kỹ để không bị phát hiện ra. Trong lúc Linh cũng cố đưa mắt nhìn ra bên ngoài để xem người đang đi lên đây là ai. Đúng như cô suy đoán, chính là bà Lan. Và trên tay của bà ta đang cầm một khay thức ăn nóng hổi. Bà Lan đi từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng, cẩn thận tiến về phía căn phòng nhỏ bí ẩn kia. Hành động lén la lén lút nhìn qua nhìn lại như sợ bị phát hiện của bà Lan khiến cho Linh càng thêm nghi ngờ. Bà ta lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa, cẩn thận mở cửa đi vào bên trong. Sau khi cánh cửa được đóng lại, Linh cảm nhận được sự an toàn từ thứ phía thì mới tiến ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cô tới gần phía căn phòng, áp sát tai vào cửa nín thở lắng nghe. Sau một hồi lặng im thì từ bên trong phòng, giọng nói của bà Lan vang lên. Mặc dù rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cho Linh nghe thấy. Con gái ngoan của mẹ, con ăn đi, ăn đi lấy sức, đừng tuyệt thực nữa con. Con càng làm như vậy càng khiến cho mẹ đau lòng, có biết không? Linh ở bên ngoài tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô bây giờ còn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong căn phòng bí ẩn đó là một người mà bà Lan đang nói chuyện, kiểu như là con cái của bà ta hay sao đó. Nhưng vì lý do gì mà bà ta phải nhốt con gái mình vào trong căn phòng kín như vậy? Hơn nữa lại còn khóa chặt cửa, ngày ngày tới bữa lại đem cơm và nước uống tới, không hề cho con mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không lẽ con của bà ta bị bệnh truyền nhiễm hay một điều gì đó khó nói mới không dám xuất đầu lộ diện hay sao? Cô muốn tìm hiểu rõ hơn ngọn ngành, nhưng rồi cũng tự trấn tĩnh bản thân, tự nhủ với mình rằng phải thật bình tĩnh, không được làm chuyện gì kích động, nếu không sẽ hư bột hư đường hết. Vì vậy, Linh chỉ cố đứng im bên ngoài cửa, cố gắng lắng nghe cho thật trọn vẹn cuộc trò chuyện bên trong. Và dường như bà Lan sau khi lên tiếng thì không có sự hồi đáp từ phía ngược lại. Những gì Linh nghe từ trong căn phòng chỉ là tiếng chén đổ va vào nhau, rồi tiếng cốc thủy tinh chạm vào khay thức ăn. Ngoài ra không còn gì khác. Sau một khoảng thời gian, Linh lại cảm nhận có tiếng bước chân người đang tiến gần tới phía cửa chính. Ngay lập tức, cô nhanh chóng trở về vị trí trốn cũ. Bà Lan bước ra ngoài với khay thức ăn đã hết sạch đồ ăn. Bà ta cẩn thận khóa chặt cánh cửa căn phòng, rồi sau đó trời đi. Từ vị trí trốn, Linh thò đầu ra ngoài, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở trên tầng 2 nữa. Lúc này cô mới bình tĩnh bước ra. Cô tiến về phía căn phòng bí ẩn kia, đặt tay lên cánh cửa, rồi nhanh chóng tìm xem trên đó có cái lỗ hổng nào hay không để có thể nhìn vào bên trong. Và đúng là ông trời không phụ lòng người. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Linh cũng phát hiện ra một cái lỗ hổng nho nhỏ ở trên cánh cửa gỗ. Cô hít hà một hơi thật sâu, rồi đưa mắt dòm qua khe hở. Đầu tiên đập vào mắt Linh là một không gian u uất, đen tối, bao trùm lên toàn bộ bên trong. Nhưng điều khiến cho cô đặc biệt lưu tâm hơn là ở chính giữa căn phòng có một cô gái đang ngồi chải mái tóc đen nhánh của mình. Mái tóc dài mượt mà, vì tầm nhìn khá nhỏ lại còn xa, hơn nữa bên trong khá tối, cô không thể nào nhìn rõ mặt cô gái kia. Nhưng có một điều Linh chắc chắn rằng đó là một thiếu nữ. Bởi nhìn dốc dáng điệu bộ thì cô ta án chỉ chừng 18 tuổi. Nhưng tại sao cô gái trẻ này lại bị nhốt trong căn phòng kính? Chẳng lẽ cô ta bị bệnh, hay là do phong tục của căn nhà này? Hoặc cũng có thể là một điều gì đó mờ ám hơn. Những câu hỏi về cô gái kỳ lạ đương ngồi chải tóc trong căn phòng khiến cho Linh rất đau đầu. Rồi cô sực nhớ ra những điều mà Phong nói sáng nay. Anh ta phát hiện ra một cái bóng đen sau vườn đào lên từ gốc cây một cái đầu của cô gái trẻ. Nhớ tới đó, các người Linh nổi gai ốc lên từng cơn, tay chân run rẩy, đôi mắt chứa đầy sự lo âu, hoảng sợ. Trong đầu cô đã nảy ra một suy nghĩ rất đáng sợ. Chẳng lẽ cô gái ở trong căn phòng kia là người tiếp theo sẽ phải chịu chung số phận với cô gái xấu số mà Phong nhìn thấy hay sao? Linh bây giờ thực sự không biết bản thân nên chính xác là làm cái gì. Cô sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh, điềm đạm thường khi của cô đã bị cuốn trôi đi mất. Cô cảm thấy bản thân mình giờ thật yếu đuối, đến cả việc không thể nào xác định được bản thân cần phải làm gì để đối mặt với những thứ mà mình vừa chứng kiến. Linh nhanh chóng chạy xuống lầu tìm thầy để nói cho ông nghe những gì mà cô thấy, và cũng mong rằng thầy sớm sẽ có cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Đứng trước cửa phòng thầy Ba, cô bỏ quên cả việc gõ cửa, ngay lập tức mở tung chạy vào bên trong. Cô đi thẳng tới chỗ thầy và Phong đang ngồi, nét mặt vẫn còn nguyên sự sợ hãi hoảng loạn, hai tay run rẩy nắm lấy tay thầy mình mà nói thật nhanh. Thầy ơi, xin thầy hãy cứu giúp cô gái kia, nếu không cô ta sẽ phải chịu chung số phận giống như cô gái mà Phong đã nhìn thấy mất. Cầu xin thầy hãy giúp cô ta với. Hai người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhìn thấy nét mặt cô Linh thì biết cô đang rơi vào trạng thái rất hoảng sợ. Phong cũng nhanh chóng nhận ra, anh dịu Linh ngồi vào ghế, rót cho cô một cốc nước uống. Do phải chạy hết sức bình sinh từ tầng 2 xuống đây, Linh hao tổn không ít sức lực. Cô uống một hơi cạn sạch cốc nước mà Phong đưa. Đợi cho tới khi cô trấn tĩnh phần nào, thầy Ba mới lên tiếng hỏi. Linh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trông con có vẻ hoảng sợ vậy? Dạ, sáng nay á, con theo dõi hành động của bà Lan, rồi phát hiện ra một căn phòng bí ẩn nằm ở cuối dãy hành lang trên tầng 2. Chỉ có điều là căn phòng đã bị khóa kín rồi. Con cố gắng mở nó ra nhưng mà không thể được. Thầy có biết chuyện gì xảy ra hay không? Bà Lan vào bên trong căn phòng đó với cái khay thức ăn trên tay. Và điều đặc biệt hơn nữa là bên trong đó nhốt một cô gái khoảng 18 tuổi. Cô ta cũng chính là con gái của bà Lan đó. Cũng giống như phản ứng của Linh khi lần đầu nhìn thấy, thầy Ba và Phong cũng tròn mắt nhìn nhau. Thật không thể ngờ trong căn nhà này lại còn có một người khác nữa. Phong chăm chú lắng nghe từng chi tiết rồi quay sang phía thầy hỏi. Thầy à, Nếu như đúng như những gì Linh nói đó, thì chẳng phải những dự đoán ban đầu của chúng ta đều là đúng rồi hay sao? Cô gái trong căn phòng bí ẩn kia rất có thể cũng chính là một vật hiến tế đó. Hả? Vật hiến tế? Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Tại sao cô gái kia là vật hiến tế chứ? Chẳng lẽ gia đình này đang thực hiện một nghi thức tà thuật gì đó hay sao? Thật ra đó, dựa vào những bằng chứng từ khi bước vào trong căn nhà này mà tôi thu thập được, tôi đoán những người trong căn nhà này đang thực hiện một nghi thức bùa trấn giữ của đó, bằng cách là lấy đầu của Trinh Nữ. Hả? Vậy ý anh nói chính là bùa Trinh Nữ? Đó chẳng phải là một loại bùa cách thức làm rất tàn độc hay sao? Tôi nghe thầy kể lại á, thì gia đình của ông Khánh khi xưa cũng là một gia đình nông dân nghèo thôi, nhưng mà đột nhiên lại giàu lên một cách nhanh chóng. Rồi thêm nữa, cái bóng đen tôi nhìn thấy phía sau giường cùng với cái đầu của một cô gái trẻ, cả cái việc hôm nay cô chứng kiến đó, tất cả điều đó càng cho tôi chắc chắn hơn về việc gia đình ông Khánh đã sử dụng Trinh Nữ để mà làm thần chiêu tài và giữ của. Thật ra nãy giờ tôi với thầy chỉ là đang nghi hoặc thôi, chưa dám khẳng định. Nhưng mà sau khi cô kể lại thì tôi có thể khẳng định được, những linh hồn chất dưỡng ám hại gia chủ không ai khác chính là những cô gái chết quan bị đem đi làm nghi lễ bùa Trinh Nữ đó. Linh dường như chưa dám tin vào những gì Phong nói. Cô đưa mắt nhìn sang thầy ba, như muốn rằng thầy phủ nhận đó không phải là sự thật. Bởi nếu đây là thật thì nó quá thật sự kinh khủng và tàn độc rồi. Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu từ phía thầy ba. Ba người rơi vào trầm tư, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng họ đều có chung một mục đích, là phải làm như thế nào để giải trừ loại bùa yểm đó, giúp cho những linh hồn của những cô gái kia được siêu thoát. Họ bắt đầu bàn bạc xây dựng kế hoạch. Thầy ba và Phong sẽ thực hiện nghi thức triệu hồn để triệu tập những linh hồn chết quan lại một nơi, dễ dàng giải trừ phong ấn. Còn Linh sẽ đảm nhận nhiệm vụ đi cứu cô gái bị nhốt trong căn phòng bí ẩn kia. Bởi nếu như theo đúng nghi thức thì đêm mai sẽ là đêm trăng tròn, sẽ là ngày mà những người sử dụng bùa Trinh Nữ thực hiện nghi lễ chôn sống một nữ đồng trinh. Sau khi bàn bạc xong xuôi đâu đó, cả ba mỗi người một hướng, mỗi người một việc, ai nấy cũng đều chú tâm vào công việc của mình. Thầy ba và Phong thì lục đục chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để ngày mai có thể thực hiện nghi lễ triệu hồn cũng như giải trừ phong ấn cho các linh hồn chết quan. Linh vẫn tiếp tục đi tìm bà Lan, cố gắng tìm cách giải cứu cho cô gái kia. Nhưng có lẽ họ quá sơ suất khi không biết rằng ở bên ngoài có thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó đang nghe lén cuộc bàn bạc của họ. Có lẽ những thứ mà cả ba thầy trò đang phải đối mặt, ngoài những linh hồn chết quan, còn có một thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Đó chính là lòng tham dẫn đến sự hiểm ác nhẫn tâm của con người. Nó cũng chính là thứ gây nên bao nghiệp chướng của ngày hôm nay. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của Pháp Sư Tự Truyện, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé.